cần một ly nước đá. Đừng bắt em phải ra ngoài đường. Em chỉ cần có bốn bức tường, một đôi hoa và một cái giường. Nếu ra đường chỉ có sức tính là nóng như cái lò. Nóng nóng nóng như cái lò. Nóng như cái lò. Nóng nóng nóng như cái lò. Nóng như cái lò. Nóng nóng nóng như cái lò. Nóng như cái lò. Nóng nóng nóng như cái lò. Anh có biết không anh ơi, em đang thèm được đi chơi. Trời nóng nên phải xả hơi, tay chân như muốn rụng rời. Anh có biết không anh à, hay mình có thể ở nhà. Ngoài kia đường xa nóng quá, sao không mở party tại gia. Hey hey, ok, không đi chơi thì ở nhà tối nay. Mời người thân và bạn bè tới đây. Em thích gì thì anh cũng chiều ấy. Hey hey, ok, không đi chơi thì ở nhà tối nay. Mời người thân và bạn bè tới đây. Anh thích gì thì em cũng chiều đấy. Anh muốn đi đâu xa, ai hôm nay anh muốn về nhà. Hôm nay trời sao nóng bức quá, em đang cần một ly nước đá. Đừng bắt em phải ra ngoài đường, em chỉ cần có bốn bức tường, một đôi hoa và một cái giường. Nếu ra đường chỉ có sức tính là nóng như cái lò. Nóng nóng nóng như cái lò. Nóng như cái lò. Nóng nóng nóng như cái lò. Anh ương anh cứ viết ở trên giường, bởi vì anh là thiên đường, thiên đường. Anh sẽ khiến em lạ lướt nơi đâu, em ao ước đêm nơi em lạc bước. Party là nơi đâu, ayo, vui chơi là nơi đâu, ayo, bạn bè nơi đâu sao thằng hè. Về nhà của anh là oh yeah. I make your dream to come true. When you wake up baby boo, âm nhạc khiến ta là can do. Khi mọi thứ sang trọng, oh, biết đã đi có nóng như thế này. Khi anh có nóng nóng như cái lầu. Hôm nay anh muốn đi đâu xa, ai hôm nay anh muốn về nhà. Hôm nay trời sao nóng bức quá, em đang cần một ly nước đá. Đừng bắt em phải ra ngoài đường, em chỉ cần có bốn bức tường, một đôi hoa và một cái giường. Nếu ra đường chỉ có sức tính là nóng như cái lò. Nóng nóng nóng như cái lò. Nóng như cái lò. Nóng nóng nóng như cái lò. Biết không anh ơi, em thấy nóng ở trong người. Nơi đây cũng nóng quá rồi, từng cảm xúc như thăng hoa. Nhưng em thích như thế này, cứ ngất ngây mê say. Những tiếng nhạc dâng đầy cùng thả hết đi đêm nay. I like you wet, I like you sweat. Start the beat now.